Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 139 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thần Không Giới. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh bị cái đám người đạo thần chân giới phát lệnh truy nã, do đó mà rất nhiều sơ kỳ vĩ giới rồi trung kỳ vĩ giới tìm hắn mà giết. Hắn trốn lên một cái hòn đảo kêu bằng đảo Diệu Quấn, tiêu tên rồi. Thì hắn nhờ vào lực lượng của mình, hiện tại lực lượng của hắn lúc đó là giết được sơ kỳ vĩ giới mà hơi chật vật một chút, cũng miễn cưỡng đối kháng được với trung kỳ vĩ giới nữa. Rồi cộng thêm cái sự hỗ trợ của hỏa xích hậu phía sau nữa, cho nên hắn đánh ngược lại giết mấy trăm người của đạo thần chân giới này luôn. Sau đó thì đạo thần chân giới mới phái xuống rất là nhiều trung kỳ vĩ giới, cũng như cái cổ kiếm thanh đồng có uy lực rất mạnh. Do đó mà Thạch Hạo phải Tô Minh phải trốn đi. Thì hắn nhảy vào cái truyền tống không gian thiên nhiên ở cái đảo đó, cái hành tinh đó. Sau khi trốn thoát rồi thì hắn lại tiếp tục bị truy nã. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Bây giờ trong trời sau, cách chỗ Tu Minh một khoảng, có chín cổ kiếm thanh đồng đang lao nhanh đi. Mũi chín cổ kiếm ảnh chiếu một ảo ảnh. Ảnh chiếu có hình một cái hình tròn màu đỏ, trông như là một cái trận pháp. Nếu phóng đại nó vô số lần thì có thể thấy rõ ràng đường nét trận pháp hình tròn do vô số phù văn chi chít tổ thành. Trận pháp hình tròn này mỗi 7 giây sẽ lé lên một lần. Bên trên có nhiều điểm trắng, những cái điểm trắng hoặc rải rác hoặc ngưng tụ ở mỗi một vị trí trận pháp. Trừ điểm trắng ra còn có một điểm đỏ rực rất bắt mắt. Điểm sáng mới nãy còn nhanh chóng di chuyển, nhưng hôm nay đã ngừng lại. Vì diệt sát người này, bốn chân giới cộng đồng quyết định mở ra tỏa thần đại trận. Bất cứ người nào ở trong trận pháp đều không có chỗ che giấu được. Nhưng mà mặt tô này cũng lợi hại thiệt nha, lại âm hiểu xoay chuyển thời không trận pháp nữa, khiến chúng ta truy sát mấy tháng, cứ như vậy đi trễ 7 ngày. Nếu như không có mở tỏa thần đại trận này ra thì sẽ hơi khó khăn rồi. Trên chín kiếm to đứng rất nhiều chân vệ, ánh mắt cùng nhìn về hướng điểm đỏ ảnh chiếu đó. Lại thêm một ngày là có thể phá đi xoay chuyển thời không. Lúc đó cái tên mặt tô không còn chỗ che giấu nữa. Xem phương hướng chắc là hắn đi hát mặt tinh. Nhưng mà hát mặt tinh cách chỗ này cực kỳ xa, còn 200 năm. Hắn sẽ không sống đến lúc đó nổi đâu. Khi những chân vệ nói chuyện thì chính cổ kiếm thanh đồng rạch phá hư vô, nhanh chóng vọt ra xa. Rốt cuộc bọn chúng dùng thủ đoạn gì chứ? Quan tài đỏ lao nhanh trong trời sau. Tụi mình khoanh chân ngồi trên nắp, biểu tình âm trầm, suy nghĩ rất nhiều, phân tích như kéo tơ. Đáng tiếc khi ta bị phong ấn mất đi ý thức chiến tranh, chỉ là gần đến cuối. Ta không biết mấy năm nay bốn chân giới sắp đặt cái gì tại đây. Còn như ta hấp thụ ký ức của kinh nam tử, cũng chỉ hiểu đại khái mà không biết cụ thể. Dù sao thân phận của gã không thể biết cơ mật trung tâm được. Xích Hỏa Hậu đang suy tư cái vấn đề này, một lát sau thở dài. Thôi, để lại một lần Na Di đi, chờ ngươi tới gần Hắc Mặt Tinh thì thi triển. Dù sao nếu họ đoán ra được nơi ngươi đi thì chắc chắn sẽ phong tỏa nó. Cần ta dùng thuấn di trực tiếp mang ngươi xuyên thấu bước vào Hắc Mặt Tinh. Trừ để lại một lần tu di Na Di ra, còn có một lần cơ hội Na Di. Ta có thể khiến ngươi tạm thời thoát khỏi truy sát này. Xích Hỏa Hậu trầm giọng nói. Vô dụng thôi, dù Na Di đi xa một chút, nếu không tìm ra cái cách mà họ tỏa định được ta trừ huyết châu ra, thì sớm muộn gì rốt cuộc cũng sẽ bị đuổi theo nữa thôi. Tụi mình lắc đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, nguy hiểm trồi lên đầu hắn. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, Tụi mình khẳng định trong vòng mấy ngày tới sẽ đối mặt lần truy sát phạm vi lớn nữa. Nghĩ đến kiếm khí hủy diệt thiên bảo tinh, con người Tụi mình coi rút lại. Cái loại lực lượng này không phải hắn có thể chống cự được. Ngay mặt cho một kích thì dù thân thể hắn mạnh mẽ cũng sẽ hình thần điều diệt. Rốt cuộc là cái gì chứ? Tu Minh thì thào, ngẩng đầu nhìn trời sao vô tận. Mỗi lần nhìn thì hắn có cảm giác mênh mang vô tận. Hắn vô cùng nhỏ bé. Thật lâu sau Tu Minh thầm than, đỉnh cúi đầu thì bỗng nhiên người rung lên, đứng bật dậy, nhìn chầm chầm bên trên. Có phải là có một con mắt ở trong trời sao, nhìn chằm chằm khu vực này, như là giám thị vậy? Bất cứ ai đều không thể thoát khỏi ánh mắt của nó không vậy? Tu Minh thì thầu. Có ánh mắt này không thì ta không biết. Nhưng ngươi nhắc đến thì ta nghĩ ra có một ít cái trận pháp khổng lồ có thể phủ lên một góc trời sao. Có thể làm được như ngươi đã nói, hễ là sinh mệnh trong trận pháp này đều sẽ bị nhìn chăm chú đó. Bên cạnh Tu Minh biến ảo ra thân hình xích hỏa hầu, biểu tình nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta nhớ rồi, lúc trước Kinh Nam Tử từng thi triển một thủ đoạn phong ấn, khi đó khí thế hùng hùng, ta thậm chí có thể cảm giác có một lực lượng từ trời sao giáng xuống, dựa theo suy nghĩ của Kinh Nam Tử phong ấn lại. Tu Minh mắt lóe tia sáng. Trận pháp này là trận pháp cực kỳ khổng lồ tồn tại trong trời sao, trận pháp này giám thị một góc trời sao, có thể thấy bất cứ việc xảy ra trong đó. Xích hỏa hầu tinh thần chấn động, lập tức nói. Như vậy thì chắc chắn là vì trận pháp này rồi, chỉ có thủ đoạn như vậy mới có thể tránh đi lực lượng xoay chuyển tinh không, tránh đi sương mù 7 ngày, bởi vì trận pháp này có thể giúp mắt tìm đến ta, khoảnh khắc tỏa định được ta. Tô Minh nhìn chằm chằm trời sao, mắt dừng lộ ra vẻ điên cuồng. Trọc lông! Tô Minh vung tay áo. Hạt trọc lông bay ra khỏi cái túi trữ vật ở bên cạnh hắn biến thân hình, hung tợn trừng xích hỏa hầu. Nó không dám chọc Tô Minh, nhưng sâu trong lòng cảm thấy có thể khi dễ người đàn ông đầu trọc này. Ngươi có thể phá trận pháp theo dõi trời sao một phương này không vậy? Tô Minh nhìn hạt trọc lông, nói ngay. Hạt trọc lông ngẩng ra, nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn trời sao, dứt khoát lắc đầu. Không được đâu, cái trận này... Nó chưa nói xong, Tô Minh đã ném ra một cái túi. Hạt trọc lông chụp lấy mở ra nhìn, đôi mắt sáng rỡ. Phá trận này xong, những thứ đó cho ngươi hết đó. Tô Minh chém đinh chặt sắt nói. Được, hạt bà nội đó chứ, lão tử liều mạng cũng phải phá nó, liều. Người hạt trọc lông rung lên, kích động mà hét lên. Hạt trọc lông vừa kích động vừa hét chói tai, vừa bắt chặt cái túi. Bên trong có nhiều tinh thạch mà đa số không phải tàn thứ, là thạch tệ có phẩm chất khá cao Tu Minh đạt được từ đất âm tử. Những cái thứ sáng lấp lánh này đối với hạt trọc lông là sinh mạng của nó, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống, là căn nguyên khiến cho nó phấn đấu, điên cuồng. Đặc biệt là Tu Minh lấy nguyên cái túi trữ vật quăng cho hạt trọc lông, khiến nỗi lòng kích động của nó tăng vọt. Lèo, lèo! Hạt trọc lông mắt đỏ hồng gầm lên. Hạt gia gia và nó, lão tử liều về những tinh thạch này, cái gọi là thú gì ăn mà chết, hạt gì tài mà dông, tâu tiểu tử chưa từng rộng đãi như vậy, hắn đúng là còn kẹo hơn cả ta, bây giờ chịu bung tiền thì tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hạt trọc lông hét lớn một tiếng, nhảy người lên lao hướng trời cao. Lão tử liều! Hạt trọc lông bùm một tiếng, người tăng lớn gấp mấy lần, hóa thành cỡ mấy chục mét, ngoài người xuất hiện vô số sóng gợn. Những cái sóng gợn này nhanh chóng khuếch tán xung quanh như muốn hòa vào trời sao. Tụi mình nhìn hạt trọc lông, vì trận pháp hắn chưa từng thấy có cái nào nó không phá được. Loại thiên phú này hắn chỉ thấy trên người hổ tử. Giờ nhìn hạt trọc lông, tim hắn nhói đau. Cơn đau này không phải thể xác, hoặc là nó không phải đau mà là nhớ lại dĩ vãng, sinh ra sự chua xót. Tụi mình biết mình nhớ đến hổ tử, nhưng không còn tình, không còn đau. Hồi ức này là không được cho phép. Xích hỏa hậu ở một bên nhìn hạt trọc lông phát cuồng, trợn mắt há hốc mồm, gã có thấy hám tài nhưng chưa từng thấy tham cỡ đó. Vì hai cái túi tinh thạch mà bùng phát sức sống mạnh mẽ như vậy, nhìn bộ dạng của hạt trọc lông rõ ràng là kích động hưng phấn đến cực độ. Nó, chắc là cái vị kia trong truyền thuyết rồi, ta nhớ vị đại nhân kia dường như không ham tài giống như vậy. Lại nói lấy thân phận của cái vị đó, chỉ có chút xíu tinh thạch như vậy mà. Xích hỏa hậu hơi do dự về hạt trọc lông. Đây là bí mật của gã, thậm chí không dám hỏi Tu Minh nữa. Hạt trọc lông hét to, người lại trướng lên biến thành cỡ trăm mét. Ngoài người sóng gợn càng dày đặc, không ngừng mà khuếch tán khiến trời sao bị sóng tràn ngập. Những cái sóng gợn này không khuếch tán quá xa mà càng quét trong phạm vi, dường như muốn dùng cách này dung nhập vào trời sao. Nhưng mà khung trời này dường như chẳng có một chút khe hở, khiến sóng gợn chỉ có thể dao động tới lui, vẫn không cách nào hòa vào. Khi mà hạt trọc lông phát uy định phá trận pháp không biết tồn tại bao nhiêu năm này, bị cường giả bốn chân giới liên hợp bày ra, phủ lên thần nguyên phế địa trừ thần nguyên tinh hải sâu ở bên trong ra. Trong tinh vực bốn chân giới trấn thủ, tồn tại chính viên nhân tinh có bốn tỏa ra ánh sáng chói lòa, có thanh âm lạnh lùng vô tình truyền ra. Tội nghiệp phế địa, Tây Hoàng Tinh Vực có 3 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận. Lấy 3 tầng lực lượng dung phong ấn tỏa thần đại trận cần 9 ức 7 ngàn vạn năm mới có thể thành công. Thanh âm lạnh lùng truyền khắp phạm vi thế lực trấn giữ 4 chân giới. Tất cả cường giả, chân vệ 4 chân giới trên từng viên tu chân tinh đều nghe thấy. Nhưng mà không ai để ý đến nó, chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời mà thôi. Loại tính toán phá trận pháp này dù rằng không thường gặp nhưng cũng không ít. Bao nhiêu năm nay phong thần trận chưa từng bị dung nhập, thành công phá hỏng. Trong mắt của tất cả chân vệ thì đó là hành động không biết tự lượng sức thôi. Chính lúc này đột nhiên trên 4 nhân tinh chớp lóe ánh sáng, lại lần nữa truyền ra thanh âm lạnh lùng. Tội nghiệp phế địa, Tây Hoàng Tinh Vực có 4 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận. Lấy 4 tầng lực lượng dung phong ấn tỏa thần đại trận cần 7 ức 2 ngàn vạn năm mới có thể thành công. Nhanh như vậy đã xuất hiện 4 tầng lực lượng, nhưng muốn phá trận pháp này là không thể nào. Không biết là ai không biết tự lượng sức mình đang thử nữa. Khu vực Tây Hoàng có lẽ là chỗ bị truy nã Mặc Tô hả? Trong vô số tu chân tinh ở trời sao, thế lực trấn giữ 4 chân giới hùng vĩ, có một số chân vệ đang tu hành bị thanh âm truyền khắp trời sao đánh gãy tu luyện, nhưng mà đa số đều không để ý. Tây Hoàng Tinh Vực nhìn hạt độc lông trên trời sao, người nó trướng lên đến mấy trăm mét, từng tiếng gào vang lên, thật nhiều sóng gợn không ngừng quanh quẩn trong phạm vi vạn dặm. Chết tiệt mà, đây là trận pháp gì vậy chứ? Sao mà mạnh quá vậy? Bà nội nói chứ, một trận pháp làm gì mạnh vậy làm gì chứ? Hố cha người ta mà. Hạt độc lông lớn tiếng chửi rủa, nhưng ngay sau đó tiếng chửi rủa ngừng bặt, thay thế là tiếng thở dốc nặng nề. Mặc dù ở trời sao, nhưng hạt độc lông vẫn có thể thở hồng hộc, bởi vì Tô Minh giơ tay quăng ra 2 cái túi trữ vật. Hạt độc lông đôi mắt đỏ rực, nó phát cuồng ngửa đầu mà gào lên. Thân hình lại lần nữa bành trướng, thân hình nó trực tiếp tăng lên đến ngàn mét, vừa gầm rống vừa từ trong người tỏa ra sóng cuộn biển gầm, càn quét 8 hướng. Xích Hỏa Hầu nhìn cái tình hình này, con ngươi co rút lại. Hạc Gia Giang ơi, lão tử lần này liều với ngươi, lần này là thật, chơi thiệt luôn. Nó vừa gào vừa chớp mắt, cúi đầu liếc nhanh Tô Minh. Khi nó thấy Tô Minh lại lấy ra một cái túi trữ vật, thì hạt độc lông điên cuồng. Tô Minh không có nhiều thứ, túi trữ vật là khi hắn giết chóc không quên nhặt. Dù bên trong một cái không nhiều vật phẩm, nhưng gom lại cũng là số tài sản không nhỏ. Khi mà hạt độc lông bùng phát, thì trong trời sao thế lực trấn giữ 4 chân giới. Lần này không phải 4 nhân tinh chớp động nữa, mà là 5 cái vặn vẹo như than. Thiên thể nhân tinh do nhiều tu sĩ chân tinh tổ thành phát ra ánh sáng rực rỡ. Tội nghiệp phế địa, Tây Hoàng Tinh Vực có lực 5 tầng. Thanh âm chưa nói xong thì khựng lại, ngay sau đó thì nó vang lên đã thay đổi. Tội nghiệp phế địa, Tây Hoàng Tinh Vực có 6. Thanh âm lại ngừng, lát sau khi nó vang vọng, tất cả tu chân tinh trong tinh vực thế lực trấn giữ 4 chân giới, gần một nửa chân vệ cùng biến sắc mặt. Tội nghiệp phế địa, Tây Hoàng Tinh Vực có 7 tầng lực lượng định dung phong ấn tỏa thần đại trận. Lấy 7 tầng lực lượng dung phong ấn tỏa thần đại trận cần 9.500 vạn năm mới có thể thành công. Thân hình hạt trọc lông cỡ mấy ngàn mét, phạm vi sóng gợn bao phủ đã cỡ vài chục vạn dặm, toàn thân nó rung động, mắt đỏ rực. Chết tiệt mà, chết tiệt, đây là trận pháp biến thái nhất mà lão tử từng thấy. Nó có đến hơn 90 vạn tầng, hạt gia gia đó, làm sao phá được đây? Hạt trọc lông vừa nói, vừa vội cúi đầu liếc Tu Minh, ra vẻ thở hổn hển. Tu Minh hừ một tiếng, tay phải nâng lên, lấy ra 5 cái túi trữ vật, lắc lư trước mặt hạt trọc lông, mở cái túi ra, bên trong phát ra tiếng va chạm, quăng sang một bên. Chỗ đó đã có hơn 20 cái túi trữ vật rồi. Hạt độc lông mừng như điên, kích động lên, dường như nó lại có động lực, thân hình bùng nổ lên đến vạn mét. Trong trời sao đều là sóng gợn nó tản ra, những sóng gợn nhanh chóng di chuyển trên không trung, lần đầu tiên có dấu hiệu dung vào. Không được rồi, ta thật sự hết sức rồi, nhưng trận pháp này biến thái quá, rất biến thái. Hạt độc lông nhân dịp Tu Minh không chú ý thì liếm mép lại gào lên. Tu Minh không nói hai lời, lại lần nữa lấy ra 10 cái túi trữ vật, lộ tinh thạch bên trong xong quăng sang một bên. Hạt độc lông toàn thân rung rung, ngửa đầu mà gầm, thân hình trực tiếp hóa thành cao gần 2 vạn mét. Tu Minh mắt chợt lóe, lại lấy ra mấy cái túi trữ vật ném sang bên. Mắt của hạt độc lông sáng hơn bao giờ hết, lông nó hưng phấn mà đóng to. Dạo rồi, tô tử tử nè, ngươi keo lắm mà. Hạt gia gia mới thêm chút kế mà ngươi liền đạp ra hết rồi, chắc chắn còn chút ít nữa, còn chắc được. Hạt độc lông gào lên, thân thể lần nữa bành trướng, lần này gần đến 3 vạn mét. sóng gợn lan đến đâu thì trời sao chớp động kịch liệt. Xích Hỏa Hầu đứng một bên nhìn đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, gã ngây ngốc nhìn Hạt Trục Long, lòng chấn động biến thành hoảng sợ. Cứng rắn chống lại trận pháp phong ấn một góc trời sao? Con Hạt này chẳng lẽ là cái vị đại nhân trong truyền thuyết kia thiệt sao? Hạt Trục Long thân hình to cỡ 3 vạn mét lại gào rằng: không được rồi, lão tử hết sức rồi, ta cần có động lực, ta cần kích động thêm. Nó nói vội cúi đầu hưng phấn và mong chờ nhìn Tô Minh. Ngươi cần kích động, vậy thì ta làm cho. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên chụp hư không, lập tức hơn 30 cái túi trữ vật ở đó có 3 cái bị hắn túm về. Trong 10 giây, mỗi một giây ta sẽ thu lại 3 cái, nếu phá không ra thì đừng miễn cưỡng nữa. Tô Minh lạnh nhạt nói, lấy đi 3 cái túi. Một tiếng hét sắc nhọn thê lương phát ra từ miệng của Hạt Trọc Lông, đôi mắt nó lần này đỏ thực, không phải cố ý giả bộ như trước nữa, lòng nó đang nhỏ máu. Nỗi đau đứt ruột khiến nó thực sự điên cuồng. Đặc biệt nó thấy Tô Minh giơ tay lên định thu lại 3 cái túi trữ vật, Hạt Trục Long điên cuồng hét chối tay. Liều, bà nội nó, liều cho lão tử. Thân hình Hạt Trục Long bùm một tiếng bùng phát 4 vạn mét, 5 vạn mét, mãi đến 10 vạn mét. Phá, phá, phá. Nó gào thét như một con điên, ngoài người sóng gợn khuếch tán kịch liệt, đi qua đâu là trời sao như sắp tan vỡ. Một tiếng nổ kinh thiên, trời sao từng từng cuốn động. Một trận pháp đỏ rực khổng lồ toát ra hơi thở cổ kính tang thương thay thế trời sao, vô biên vô hạn xuất hiện trước mắt của Tô Minh. Cũng khoảnh khắc đó, tất cả sóng gợn dung nhập trận pháp đỏ rực này. Trận pháp phát ra tiếng nổ chấn động cả trời sao. Phong thần trận pháp mà 4 chân giới bày ra năm đó, bị 4 chân giới hoàn toàn hòa vào. Trong tinh vực có thế lực trấn giữ 4 chân giới, 6 nhân tinh hình thang vặn vẹo cùng chớp lóe ánh sao chói mắt, ánh sáng chiếu 8 hướng. Từ 6 nhân tinh này phát ra thanh âm lạnh lùng giống như nhau. Tội nghiệp phế địa Tây Hoàng Tinh Vực có 8 tầng lực định. Tội nghiệp phế địa Tây Hoàng Tinh Vực có 9 tầng lực định. Tội nghiệp phế địa Tây Hoàng Tinh Vực có 10 tầng. Thanh âm quanh quẩn trong trời sao khiến cho tất cả chân vệ trên tu chân tinh thế lực trấn giữ 4 chân giới cùng rung động. Từng khí thế bùng phát, mỗi tụ chân tinh bay lên cầu vồng. Lúc này bỗng trong 19 nhân tinh của 4 chân giới có 9 cái tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tùy theo đó thanh âm lạnh lùng cũng thay đổi. Phong thần trận gặp nguy, dựa theo thần nguyên pháp tắc 4 chân giới, tất cả chân vệ lập tức đi đến chỗ phong thần trận gặp nguy, hủy diệt tất cả sinh linh định phá mở trận pháp, lực nguy hiểm 13 tầng, cùng 2 vạn 3000 năm để phá. Thanh âm khuếch tán trong tinh vực 4 chân giới trấn thủ, từng cái cầu vòng gào thét, khu vực âm thánh đóng giữ từng cổ kiếm thanh đồng lộ ra trên trời sao. Nhìn thì có đến vài trăm hơn ngàn, còn có hơi thở vị kiếp tồn tại, uy lực thần thức cường đại khiến trời sao rung rẩy. Tinh vực minh hoàng chân giới trú đóng, từng con minh long gầm trống, từng thân hình mặc áo giáp đen toát ra khói đen xuất hiện trên thân minh long. Tinh vực đạo thần chân giới trú đóng, tình hình cũng tương tự, tất cả tinh vực thế lực trấn giữ 4 chân giới chấn động trong thanh âm lạnh lùng. Là dị tộc xâm nhập sao? Nếu không thì có lực lượng gì mà khiến cho 9 nhân tinh cùng chấp động như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự là dị tộc trầm trổ xâm nhập hả? Nếu không làm sao có thể lấy động phong thần trận? Chiến tranh sắp tới rồi sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong lòng chân vệ 4 chân giới, trở thành áp lực nặng trĩu. Cơ hồ khi trong phạm vi thế lực trấn giữ 4 chân giới chấn động dữ dội, 19 nhân tinh có 15 cái chớp lóe ánh sáng, đại biểu trong thần nguyên phế địa xuất hiện biến cố kinh thiên. Lực nguy hiểm trận pháp 15 tầng, cần 6.200 năm có thể phá. Lực nguy hiểm trận pháp 17 tầng, cần 300 năm có thể phá. Lực nguy hiểm trận pháp 19 tầng, cần 10 giây có thể phá. Thanh âm lạnh lùng đến từ 15 nhân tinh vội vàng vang lên. Nhưng không đợi chân vệ truyền tống đi thì thanh âm lạnh lùng đột nhiên ngừng lại. Vài giây sau, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lời nói ra khiến tất cả người trong tinh vực tinh thần rung động. Phong thần trận bị phá, mất đi 2 phần cảm ứng. Thanh âm khuếch tán trong phạm vi 4 chân giới trú đóng biến thành im lặng. Lúc này ở tội nghiệp phế địa Tây Hoàng Tinh Vực có tiếng cuồng cười của Hạt Độc Long, tiếng cười toát ra vô cùng huênh hoang. Hạt gia gia đó chứ sao hả, bị lão tử làm thịt rồi. Hạt gia gia ngươi là vô địch, bất cứ trận pháp nào ở trước mặt của Hạt gia gia đều là tinh thạch để lộ ra, không thể trốn thoát được. Trời sao ầm vang, truyền khắp tám phương, bao phủ trong cái trận pháp đó. Thân hình hạt trọc lông biến ảo, trông như nó hòa làm một với cái trận pháp. Tuy hai mà một, Xích Hỏa Hầu ngây ngốc nhìn tình hình, tinh thần bị rung động mãnh liệt. Bây giờ gã có tám phần khẳng định hạt trọc lông chính là cái vị đại nhân vật ở trong ký ức của gã, trong truyền thuyết năm đó. Tô Minh mặt lộ ra nụ cười, vung tay áo, nhiều cái túi trữ vật ở trước mặt hắn cùng bay hướng trời sau. Phút chốc có lực hút truyền ra từ trận pháp đỏ cuốn đi những cái túi trữ vật, biến mất không thấy bóng dáng. Tiếng cười hưng phấn vênh váo của hạt trọc lông lại truyền ra. Tô tiểu tử, thế nào hả? Lão tử lợi hại phải không? Trận pháp rác rưởi này quá yếu mà, coi như là có mạnh hơn gấp 10 lần nữa thì không phải lão tử chưa từng phá đâu. Ủa, ta đã bao giờ phá cái mạnh hơn nó gấp 10 lần hả? Trong trận pháp đỏ chớp lưỡi ánh sáng, thân thể hạt trọc lông huyển hóa ra, đứng ở trước mặt của Tu Minh, vẻ mặt đắc ý, không nghĩ đến dĩ vãng nó không nhớ nữa. Khống chế trận này, che đậy tỏa định với ta, để sau này không còn ai có thể dùng trận pháp tìm kiếm chỗ ta ở nữa. Tu Minh mắt chợt lóe, bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, hạt gia gia đã dung hợp với cái trận pháp rác rưởi này rồi, nó dám không nghe ta hả, thì ta xử lý nó luôn. Hạt trọc lông vỗ ngực, cực kỳ hoanh hoang nói. Mà tao tiểu tử nè, thật ra chúng ta có thể làm mấy lần giao dịch nữa đi. Ta trông thấy người mới nãy cầm đi vài cái túi trữ vật á. Thôi vậy đi ha, người đưa mấy cái tinh thạch trong túi trữ vật cho ta đi. Ta có thể sử dụng lực lượng trận pháp này giúp người thuấn di khoảng cách ngắn á. Hạt trọc lông liếm môi, mắt lóe tia sáng mong chờ nhìn Tô Minh. Đây là trận pháp gì vậy? Mắt Tô Minh chợt lóe, lạnh nhạt hỏi. Trận này gọi là phong ấn tỏa thần đại trận, cũng xưng là phong thần trận, phủ lên khu vực bốn chân giới trấn thủ và tội nghiệp phế địa. Nó còn có một phần gọi là phong không xúc tinh đại trận nữa, gọi là phong không trận, là phòng hộ môn hộ khu vực bốn chân giới trấn thủ. Bất cứ ai không được trận này che chở, khó mà bước vào khu vực bốn chân giới trấn thủ được. Hai đại trận tổ hợp cùng một chỗ thì hình thành thần thông trận thứ nhất trong thần nguyên phế địa. Hạt trọc lông nói nhanh, sợ Tô Minh không đồng ý giao dịch mình đề nghị. Đối với nó, cái gì mà trận pháp không trận pháp chẳng đáng quan tâm, nó quan trọng nhất là tinh thạch. Không ngờ là thần không trận. Xích Hỏa Hầu ở một bên tinh thần chấn động, thất thanh kêu lên. Khi Tô Minh nhìn hướng gã thì Xích Hỏa Hầu biểu tình nghiêm túc, trong mắt lóe lên hồi ức và có một tia sợ hãi. Trước khi ta bị phong ấn có trải qua thần không trận mà bốn trận giới bày ra, trận này uy lực vô cùng, tự thân ẩn chứa pháp tắc nữa. Nói nó là trận pháp thì hơi không đúng, nó càng giống một góc vũ trụ đó. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Tô Minh mắt chợt lóe, im lặng chờ Xích Hỏa Hầu nói tiếp. Phạm vi nó ở có thể thay thế trời sao vốn có, bao phủ nó vào trận pháp, biến thành thần không giới. Trận này năm đó giết rất nhiều tộc chân giới thứ năm của ta, mãi đến khi ta bị phong ấn vẫn chưa nghe nói cái trận này bị phá. Ở trong thần không giới của nó tự thành trời sao, có quy tắc pháp tắc, càng không cần tu sĩ khống chế nữa. Bởi vậy cái trận này đã sinh ra trận linh. Hễ là người được trận linh thừa nhận thì trong thần không giới có thể dùng lực lượng trận pháp giết kẻ địch. Không ngờ trận này vẫn còn tồn tại mà đã triển khai thần không trận, phủ lên một nửa thần nguyên phế địa. Sợ là trừ thần nguyên tinh hải ra, tất cả khu vực đều thuộc phạm vi thần không giới rồi. Xích Hỏa Hầu nhìn trận pháp đỏ vô biên vô hạn trên trời sau, thanh âm trầm trọng và càng kiên dè hơn. Bản năng liếc hạt trọc lông, nhớ đến đụng đãi năm đó. Có trận linh hả? Không đâu, ta đâu có thấy trận linh đâu. Hạt trọc lông ngây ra, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, lắc đầu. Nhưng mà trận pháp này không hoàn chỉnh, hình như năm đó có qua một lần hủy diệt rồi, cho nên nó bị phân liệt, trở thành phong thần cùng phong không. Phong thần trận bị lão tử dung hợp có thần thông như tiểu tử ngươi đã nói vậy, hình thành một góc trời sao, nhưng mà uy lực không kinh khủng như ngươi nói đâu, đa số là không thể thi triển được. Hạt trọc lông gãi đầu trọc, ánh mắt lại nhìn về phía của Tô Minh, tràn ngập mong chờ. Mặc dù uy lực của nó nhỏ rất nhiều rồi, nhưng có thể cho ngươi thuấn di cự ly ngắn, rất nhẹ nhàng thôi. Sao hả? Tô tiểu tử nè, có muốn giao dịch không vậy? Hạt trọc lông nói. Xích Hỏa Hầu ở một bên ngẩn ra một chút, trầm ngâm như là ngộ ra cái gì. Hèn chi mà bốn chân giới không thể mượn lực lượng trận này truy sát chúng ta, mà cần nhiều tu sĩ trở thành chân vệ. Bởi vì trận này không còn trận linh, bọn họ có đạt được trận linh thừa nhận, không thể phát ra hết sức mạnh trận pháp, chỉ có thể dựa theo thủ đoạn đơn giản mượn trận giám thị, tra xét mà thôi. Nhưng mà những lão quái năm đó bày trận, tại sao không tu sửa trận chứ? Xích Hỏa Hầu thì thào nói, mắt Tô Minh lóe tia sáng. Có thể giao dịch, nhưng trừ thuấn di ra ta phải được trận thừa nhận,

Xích Hỏa Hầu thì thào mấy chỗ dị địa, thanh âm ẩn chứa tang thương như cơn gió xa xưa thổi đến từ năm tháng. Tô Minh nhìn chằm chằm dị địa cách mình gần nhất, qua một lúc mới thu lại tầm mắt nhìn vị trí khác ảnh chiếu. Tô Minh thấy bản doanh bốn chân giới, ở đó bắt mắt nhất là 19 ngôi sao lam, rải rác vị trí khác nhau trong bốn chân giới, tu chân tinh số lượng nhiều vô cùng. Vô số điểm sáng đại biểu chân vệ, còn có bên ngoài bản doanh, bốn chân giới một cái vòng xoáy xoay tròn. Đó là lối ra thượng nguyên phế địa, đi thông bốn chân giới, thông đến đạo thượng chân giới, thông đức âm tử. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, đức man tục, nhà. Tụi mình nhìn cái vòng xoáy đại biểu lối ra, thì thào, trái tim chợt đau nhói. Dù hắn đã mất đau, nhưng lực lượng phong ấn chỉ có thể khiến hắn mất đi đau thể xác, không cách nào xóa nỗi đau tâm hồn. Thật lâu sau, tụi mình nhắm mắt lại, khi hắn mở ra thì trong mắt trở về lạnh lùng. Ánh mắt hắn xẹt qua phạm vi bốn chân giới trấn thủ. Một sóng gợn quen thuộc truyền đến tinh thần, làm tụi mình ngẩn ra. Ánh mắt của hắn rơi vào một điểm sáng đại biểu chân vệ, trong đầu hiện ra hình ảnh. Trong hình có một người đàn ông mặc áo đen, làn da lộ ra ngoài có vô số hoa văn đen. Gã đàn ông khoanh chân ngồi trên một tu chân tinh đất đen, nhắm mắt tĩnh tọa. Từ đỉnh đầu bay ra tơ khối đen ẩn chứa kịch độc, khiến cho nơi gã ở, những đất đai thành màu đen mà cỏ cây khô héo hết. Tô Minh nhìn hình ảnh hiện ra trong đầu, nheo mắt lại. Cơ Dương Hải. Lát sau Tô Minh thì thào, hắn nhận ra thân phận của người đó. Gã đàn ông này là con rối phân thân năm đó bị hắn tế luyện ra, Cơ Vân Hải. Khi Cơ phu nhân xuất hiện khiến Hồng La trong người Tô Minh thức tỉnh, mang đến hàng loạt rắc rối cũng như tạo hóa lớn cho hắn. Trong đó thân thể Cơ Vân Hải bị Tô Minh luyện thành phân thân, đặc biệt là con bọ cánh cứng màu đen ngoài người gã khiến phân thân có sức chiến đấu cường đại. Tiếc rằng trong chuyến đi chúc cửu giới, mãi đến Tô Minh rời đi đều không thấy phân thân đâu cả. Bây giờ ở trong thần nguyên phế địa thấy được gã khiến Tô Minh ngẩn ra. Cơ Dương Hải chỉ là một phân thân, sinh mệnh đã sớm chết đi rồi, bị Cơ phu nhân tiêu diệt rồi. Nhưng xem bộ dạng hiện tại rõ ràng có lý trí, và trên người tại sao có kịch độc đậm đặc như vậy? Trong đầu Tô Minh xẹt qua từng hình ảnh ở chúc cửu giới. Năm đó độc thi bị Tô Minh tìm ra, mang khỏi chúc cửu giới, cuối cùng bị hắn để lại cho mệnh tộc, tác dụng bảo vệ mệnh tộc xem như khiến hắn yên lòng. Cư Dương Hải, năm đó ở chúc cửu giới mình không thấy gã, cho rằng gã bị người lấy đi mang ra khỏi chúc cửu giới rồi chứ. Dù khi mình trở lại thành man thần, thường thức quét man tộc thì vẫn không cảm nhận được hơi thở của gã. Vậy suy đoán năm đó gã không phải bị người mang đi, mà là ở chúc cửu giới, đi theo cổ kiếm thanh đồng rời khỏi, đi tới âm thánh chân giới sau. Mắt tụi mình lóe tia sáng thầm phân tích. Gã còn mạnh hơn rất nhiều nữa chứ, đạt đến cảnh giới chủ dị giới, nếu không thì sẽ không trở thành chân vệ rồi. Thú vị nha. Mắt tụi mình quét qua ảnh chiếu lại coi rút, hắn thấy rõ trên tu chân tinh Cơ Vân Hải cư ngụ có hai điểm sáng khác nữa. Trác Long Thân, Ly Hỏa, họ vẫn còn sống. Tụi mình đứng bật dậy, biểu tình âm trầm, lát sau nhìn khắp tinh vực địa văn trú đóng. Vài tiếng sau, ánh mắt của tụi mình tập trung vào một cái điểm sáng, biểu tình phức tạp. Diệp Vọng. Tụi mình nhắm mắt lại, một lát sau mở ra thì ánh mắt rời khỏi tinh vực bốn chân giới trú đóng, tìm ra vị trí mình ở rồi nhìn quanh. Thông qua ảnh chiếu, tụi mình thấy rõ xung quanh hắn có vài chục điểm sáng mờ mịt bay. Dường như không tìm ra vị trí chính xác của hắn nên mò mẫn tìm. Trừ điều đó ra, còn có chín cổ kiếm thanh đồng phía xa lao nhanh đến. Dường như cũng mất đi vị trí tụi mình ở. Các ngươi không thể thông qua trận pháp khoảng cách xa tỏa định ta, vậy khó mà đem vị trí của ta thông qua huyết châu cho mọi người biết rồi. Vậy là 7 ngày dặn dẹo thời không thuật của Xích Hỏa Hồ tiếp tục có hiệu lực, khiến cho người ngoài không biết vị trí chính xác của ta. Bây giờ ta mượn dùng lực lượng trận pháp biết vị trí chính xác của các ngươi. Nếu đã đến truy sát Tô Minh ta, thì phải trả giá mới được. Tô Minh toát ra sát khí, giơ tay phải, quan tài đỏ dưới thân hắn hòa tan trở thành trường thương, bị hắn nắm lấy. Hạt độc lông rít một tiếng, quanh người Tô Minh khuếch tán sóng gợn. Dưới chân xuất hiện cái trận pháp đỏ loại nhỏ, lóe một cái bóng dáng Tô Minh biến mất. Trong Tây Hoàng tinh vực có vài chục cầu vòng tìm kiếm khắp nơi, bọn họ đều là tu sĩ liều mạng bị giải thưởng của bốn chân giới kích động, muốn đi diệt sát Tô Minh đổi lấy phần thưởng. Bọn họ không để ý sống chết, dù sao trong thượng nguyên phế địa cũng là không còn hy vọng. Để mình cường đại, tu vi tăng cao là ý niệm duy nhất trong đầu họ. Cho nên đối mặt cái loại treo thưởng này có thể nói bọn họ như hổ rình mồi. Nhưng bây giờ dù huyết châu trên người họ chớp lóe chỉ dẫn đến khoảng cách hơi xa chỗ này, không lâu về trước đưa đến khu vực này. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì vậy? Không lẽ cái tên Mặt Tô sử dụng pháp bảo kia Na Di đi rồi sao? Một ông lão trên trời sao biểu tình âm trầm mà áo lam hóa thành cầu vồng tiến lên, lòng thắc mắc. Lão đang bay bỗng tinh thần rung lên, mạnh ngoái đầu, lập tức thấy cách sau lưng không xa, trời sao xuất hiện một cái trận pháp đỏ. Trong trận pháp mơ hồ có thân hình như sóng gợn mặt nước phủ lên. Cất bước đi ra thì sóng biến mất, lộ ra Tu Minh tóc xám. Ông lão ngẩn ra, con ngươi co rút, lộ ra sát khí nghi ngờ, toàn thân khuếch tán hơi thở vị giới. Sương khối lam lấy lão làm trung tâm khuếch tán bốn phía, bao phủ phạm vi mấy vạn mét. Nhưng khi sương tản ra, thì Tu Minh giơ tay trái chỉ hướng ông lão. Lực trận pháp, trấn áp kẻ này! Tu Minh lạnh giọng nói. Nếu đã thuấn gì đến trước mặt lão phu, xem biểu tình của hắn không có chút kính ý, nhất định là có tin chắc đánh chết được ta. Nếu không thì lấy biểu hiện gian trá, tàn nhẫn của người này trong tin đồn ở Thiên Bảo Tinh, diệt sát mọi người, tuyệt đối không có hành động ngu như vậy được. Tám phương cúi đầu! Thanh âm như có vài vạn người cùng một chỗ gầm trống, quanh quẩn bốn phía. Biển sương mấy vạn mét chớp mắt xuất hiện từng thân hình mơ hồ, rậm rạp tám hướng, có tới vài vạn người. Có nam, có nữ, có già, có trẻ, bọn họ biểu tình chết lặng, trong mắt có cuồng nhiệt, thân hình hư ảo không chân thực. Khi xuất hiện thì giống như ông lão áo lam giơ hai tay lên, khom lưng cúi đầu. Uy nhiếp bàn bạc chấn động trời sao, Tu Minh lập tức cảm nhận lực lượng như thiên uy vô hình giáng xuống. Phong tỏa tất cả vị trí quanh người mình, hình thành thế đè ép, dường như có từng cái bàn tay to xuất hiện ngoài người muốn bóp nát mình vậy. Tu Minh hừ lạnh, theo câu lực trận pháp vang vọng. Dưới chân của hắn trận pháp hình tròn màu đỏ hiện ra. Ánh sáng trận pháp chớp lóe, nó vừa xuất hiện chỉ cỡ 10 mét. Nhưng ngay sau đó, nó ngay lập tức khuếch trương, trong chớp mắt đã biến thành mấy trăm, mấy ngàn mét, trực tiếp đối kháng với lực vị giới hình thành xương xanh của ông lão. Còn có bốn phương tám hướng cúi đầu truyền đến triển áp. Trời sao có dấu rạn vỡ, hư vô cùng phát ra cuồng mãnh trùng kích. Trận pháp đỏ dưới chân Tô Minh trực tiếp bành trướng đến 3 vạn mét và chạm không ngừng với xương vị giới của ông lão. Ông lão biến sắc mặt, xương va chạm với trận pháp đỏ của Tu Minh đã tan vỡ, trùng kích giạt ra. Lão vọt lùi lại, liên tục lùi ra ngàn mét, biểu tình trầm trọng. Tu Minh cũng bị trùng kích đánh lùi, nhưng chỉ chừng trăm mét. Dưới chừng hắn có trận pháp đỏ, dù hắn không phải chân vệ, nhưng có lực trận pháp gia cố. Chỉ có trong phạm vi phong thần trận phủ lên nguyên trời sao này, thì hắn có thể vô tận mượn lực trấn áp. Có lực này gia cố khiến Tu Minh thi triển lực lượng cùng loại với vị giới. Trận pháp mấy vạn mét dưới chân bây giờ nhanh chóng chớp động, ánh sáng đỏ ngập trời. Tu Minh mạnh ngẩng đầu, tay phải ấn pháp quyết mạnh vùng trước mặt. Lập tức trước mặt hắn trời sao rung lên, lại xuất hiện một cái trận pháp đỏ hình tròn. Trận pháp này dựng đứng như cái bức tường, cực nhanh lao hướng ông lão áo lam cách ngàn mét. Trong quá trình đến gần, trận pháp đỏ hình tròn dựng đứng không ngừng biến to lớn, chớp mắt đã hóa thành vạn mét. Từ xa nhìn lại không tính là kinh người, nhưng nếu ở cự ly gần xem thì trận pháp cực kỳ khổng lồ. Tốc độ càng không thể hình dung, chớp mắt đã tới gần. Đôi mắt của ông lão áo lam lộ ra vẻ khó tin, mặc dù tu vi của lão không đến trung kỳ vị giới, nhưng cũng là đỉnh sơ kỳ vị giới, kiến thức càng là rất nhiều. Mới nãy ánh mắt của lão đầu tiên là đã thấy trận pháp đỏ dưới chân Tu Minh khá quen mắt, nhưng không nhớ ra từng thấy ở đâu. Giờ nhìn lại trận pháp, đầu lão ù vang, đã nghĩ ra. Điều này không thể nào! Đây là phong thần trận, chỉ chân vậy bốn chân giới mới có thể điều động. Ngươi là chân vậy? Phát hiện điều này khiến cho ông lão cơ hồ hồn phi phách tán, đầu óc trăm ngàn suy nghĩ cuối cùng toát ra suy nghĩ cực kỳ vớ vẩn. Trừ phi cái gọi là truy nã chính là âm mưu bốn chân giới muốn diệt chúng ta. Ông lão mắt đỏ rực, hét to, quần áo phồng lên. Lực vị giới sau lưng của lão biến thành biển sương cuồn cuộn, ảo ảnh vạn người hiện ra. Ở sau lưng của lão chắp tay cúi đầu, từ người dưới chót cúi đầu đến người đằng trước theo thứ tự mà bái, nhìn như sóng biển cuối cùng hướng ông lão. Ông lão áo lam chắp tay cúi đầu hướng trận pháp đỏ rực trước mặt đang ập đến. Hư vô trước mặt của lão rung lên, xuất hiện một ảo ảnh cỡ vài vạn mét. Ảo ảnh đó không phải hình người mà là hai tay chắp vào nhau, tay đó thuộc về ông lão, cũng thuộc về vạn người đằng sau lão. Ảo ảnh xuất hiện khoảng khắc ông lão cúi đầu, nó va chạm với trận pháp đỏ ập đến. Bàn tay ảo vỡ ra từng tấc một, cuốn tóc của ông lão bay phần phật như bị gió to ập vào trong mặt. Sau lưng lão, ảo ảnh vạn người đều tan vỡ biến mất. Trận pháp đỏ bỗng ập đến, khi tới gần đụng chạm vào ông lão thì trận pháp đỏ biến thành một cái lưới to màu đỏ bao phủ lão vào trong, triển áp. Cùng lúc đó, thân thể Tu Minh nhanh chóng héo rút, chớp mắt hóa thành vô số mảnh vụn lao nhanh đi. Xuyên thấu trận pháp đỏ, biến thành cái lưới to trực tiếp vọt vào người ông lão, hấp thu ký ức của lão, cắn nuốt vị giới, hấp thu lực thịt. Lát sau thân hình ông lão tan biến, vô số mảnh vụn lao ra khỏi trời sau ngưng tụ thành thân hình của Tu Minh. Hắn tự héo rút hồi phục lại, hơi thở vị giới đậm đặc khuếch tán từ người Tu Minh, mắt hắn sáng ngời. Chỉ cần hấp thu lực vị giới một người nữa là ta có thể hoàn toàn chạm tới bình chứng thiên cảnh. Kiếp phạt giáng xuống rồi, nếu ta đột phá liền biến thân thể thành giới tôn. Mắt Tu Minh lộ ra khát vọng, cảm nhận được sự cường đại của lực trận pháp. Đó là tính trấn áp áp đảo, không cho phép đối phương có cái gì phản kháng. Dù sao một trận chiến này đã không thể xem như Tu Minh ra tay. Đối với ông lão áo lam không phải Tu Minh mà là phong thần trận phủ lên gốc trời sau này. Dù chỉ có thể dùng hai phần lực lượng của trận, nhưng trấn áp một tu sĩ sơ kỳ vị giới là dễ như trở bàn tay. Chậm rãi nắm tay lại, cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập trong lòng Tu Minh. Mặc dù đây không phải thực sự hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng dù sao thì khoảnh khắc này, nó là của Tu Minh. Cuộc giết chóc theo Tu Minh nhìn nắm tay từ từ thả lỏng. Thi triển trong tinh vực này, cuộc giết chóc không kéo dài quá lâu. Tu Minh chỉ giết ba người rồi thuấn di rời khỏi nơi đây. Bởi vì hắn đã đụng chạm đến bình chướng thiên tu, thuộc phệ không ảnh đạt đến hoàng mỹ bảo hòa, không thể hấp thu thêm lực vị giới nữa. Quan trọng nhất là Tu Minh cảm giác kiếp thứ nhất thuộc phệ không ảnh trong mấy ngày sau sẽ đến. Ba người này Tu Minh xử lý gọn gàng, hắn có được cự ly ngắn thuấn di có thể khiến cho mình xuất hiện ở bất cứ đâu mong muốn. Dù người ta thuấn di bỏ chạy thì có ảnh chiếu tỏa định, Tu Minh có thể đuổi theo ngay. Lực trận pháp khiến Tu Minh có trận đồ màu đỏ cùng loại như vị giới, khiến cho hắn đối diện mặt yếu nhất của lực vị giới được đến hoàn chỉnh bổ sung. Thuật trấn áp mượn uy lực trận pháp lấy phong thần trận càng quét theo huyết dịch di chuyển, khiến toàn thân của hắn như tồn tại vô số phù văn chớp động. Kiếp thứ nhất thuộc phệ không ảnh là phần hỏa kiếp, kiếp nạn này đổ qua rồi thì sức mạnh thân thể của ngươi sẽ thay đổi trời long đất lở, dung hợp lực vị giới khiến thân thể ngươi thành giới tôn. Nhưng mà ngươi phải mau chóng tìm phân thân khác, nếu không xuất hiện lần bảo hòa thứ hai, kiếp thứ hai giáng xuống thì mặc kệ ngươi thành công đổ qua hay thất bại, hồn của ngươi hoàn toàn hòa tan cùng thân thể này, không có phân thân khác được nữa. Nhớ kỹ đó. Đây là lời dặn dò nghiêm túc của Xích Hỏa Hầu trước khi Tu Minh bế quan kiếp thứ nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, phù văn trong người Tu Minh di chuyển càng lúc càng nhanh, lờ mờ của tia lửa tỏa ra từ cái lỗ chân lông tràn ngập toàn thân, thiêu đốt thân hình của hắn. Ngọn lửa này toát ra ngày càng nhiều, dần dần toàn thân Tu Minh đã bị biển lửa bao vây. Khi Tu Minh ở trên thiên thạch bế quan độ kiếp, thì trong tinh vực bốn chân giới trấn thủ truyền ra một thông báo. Thông cáo oanh động hầu hết tu sĩ, thậm chí một ít lão quái quanh năm bế quan không ra cũng bị cưỡng ép đưa thông cáo này vào chỗ bế quan. Kẻ diệt sát mặt tô được thưởng 4.000 giới thạch, 4 viên tu chân tinh bị cải tạo không dứt bỏ mà có giới nguyên hoàn chỉnh. Thông cáo này oanh động Tây Hoàng, chẳng những tu sĩ Tây Hoàng tinh vực xuất động mà tu sĩ ba tinh vực khác cũng chạy ra. Tương tự, thế lực trấn giữ 4 chân giới truy sát Tô Minh. Thượng nguyên phế địa là hình dạng hồ lô, vị trí lối vào hồ lô là bản doanh thế lực trấn giữ 4 chân giới. Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, quanh năm tĩnh mịch. Dù là chân vệ 4 chân giới trừ mỗi mấy trăm năm một lần luân phiên mới cũ ra, thì bình thường nếu không được kêu gọi thì không thể bước vào nửa bước. Ai làm trái là phạm tội lớn, phạt đến tội nghiệt phế địa. Trong khu vực đóng quân này có một cái vòng xoáy bàn bạc, vòng xoáy từng giây từng phút chuyển động, nhưng lặng lẽ. Từ xa nhìn cái vòng xoáy tỏa ra ánh sáng rực rỡ như là biển sao ngân hà. Tuy nhiên nếu nhìn từ khoảng cách gần, có thể thấy tổ thành ngân hà là từng ngôi sao. Vô số ngôi sao tổ thành cái vòng xoáy khổng lồ này. Bất cứ ai nhìn thấy tình hình đó đều khó tránh khỏi bị nó rung động. Bây giờ bên ngoài vòng xoáy có một cái cầu vòng gào thét. Tới gần rồi, cầu vòng hóa thành một cái bóng người. Đó là một thanh niên, trán có ấn ký hoa đào, biểu tình cung kính đứng ngoài vòng xoáy, chắp tay bái. So với vòng xoáy mênh mông thì gã tựa như con kiến vậy, chẳng chút bắt mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là mấy tiếng đồng hồ. Thanh niên vẫn là vái dài không nhúc nhích, không nói một lời, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên tốc độ vòng xoáy chuyển động nhanh hơn một chút, nhanh chóng xoay tròn. Có một tu chân tinh thoát khỏi quỹ đạo bay ra ngoài, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lao hướng thanh niên. Nó tạm dừng trước mặt của gã, một thanh âm lạnh lùng từ từ truyền ra từ tu chân tinh. Đến đây. Mặc dù chỉ có hai chữ nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Hình như hễ là lời y nói ra thì trong thiên địa này không ai có thể phản kháng. Thanh niên tráng của ấn ký hoa đào mới đứng dậy, hóa thành cầu vồng, lao vào tu chân tinh trước mặt. Lát sau gã bước vào tu chân tinh, ở trước mặt là một cái sa mạc mênh mông. Có thể thấy phía xa có một đại điện cao ngất, đất màu vàng nâu, đơn độc tồn tại trong sa mạc. Bên ngoài có gió lốc vườn quanh cuốn cát đất hình thành gió bão. Cùng lúc đó trước đại điện, trong sa mạc có thể thấy gần 100 bóng người. Những người đó có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ nằm sắp ở trên cát, đang chậm rãi bò tới. Những người đó quần áo tả tơi, rách rưới, nhưng biểu tình thì cuồng nhiệt cùng quỷ dị, đang từ từ hướng đến đại điện, bò sát từng chút một. Thanh niên tráng có ấn ký hoa đào từ xa thấy đại điện, thì cúi thấp người xuống đến khi nằm sắp ở trên cát, bò đi như những người gã thấy vậy. Xung quanh yên lặng, trừ tiếng gió rền rỉ ra không có thanh âm nào khác. Trên mặt đất, những người bò tới tràn ngập cảm giác quái dị. Tu sĩ tấp đầu trông như bò đến gần đại điện nhưng vẫn tiến lên, dường như không trông thấy, dường như đại điện ở trong mắt của mỗi người xa gần khác nhau. Thanh niên tráng của ấn ký hoa đào không ngừng bò, quần áo rách toạc sắp không mặc được nữa. Mái tóc khô gãy nhưng đôi mắt gã cố chấp. Mất 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc gã chật vật bò đến trước đại điện gã thấy. Gã hít sâu, đứng dậy, bước vào trong. Đại điện trống rỗng, chỉ có một cái bàn. Bên trên đặt một ngọn đèn dầu. Tim đèn đốt cháy lửa lắc lư, trong đèn như thấy vô số khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị luân phiên nhau. Không có mặt nào giống nhau, như là vô số năm qua vạn cổ, khuôn mặt trong đèn không giống nhau. Bồng bốc, tiếng lửa cháy vang trong đại điện, cái bàn trừ ngọn đèn ra còn đặt một cái quyển thẻ tre. Thẻ tre mở ra một nửa, dưới ánh đèn tỏa ra hơi thở cổ xưa. Âm thánh chân giới cửu tầng chân dạy đạo nhân, kính chào hỏa chúc chân tướng đại nhân. Thanh niên quỳ một gối xuống đất, một tay ứng ở trên đá xanh dưới đất, cúi đầu cung kính nói. Nói đi. Một thanh âm tang thương lạnh lùng bay ra từ tim đèn, khuôn mặt trong lửa không thay đổi nữa, tạm dừng ở khuôn mặt cô gái nửa cười nửa không. Lần đầu phát hiện ra người này là ở hỏa xích tinh. Thanh niên không dám ngẩng đầu, thấp giọng kể hết mọi chuyện liên quan tới mặt tô mà gã biết. Ty chức muốn điều tra điển tịch luân hồi, tìm ra lai lịch người này, để chế định một kế hoạch dẫn dắt hắn ra, khiến cho hắn tự động xuất hiện. Trong đại điện quanh quẩn giọng của gã, mãi đến khi thanh niên nói xong mà thanh âm vẫn vang vọng thật lâu không tán. Người này không trong luân hồi. Một lúc sau, khuôn mặt cô gái trong tim đèn hé môi, truyền ra thanh âm tang thương lạnh lùng. Thanh niên ngẩn ra, tiếp theo biến sắc mặt, cắn răng thấp giọng nói. Ty chức có thể xác định người này hiện giờ còn ở Tây Hoàng, cũng có thể xác định người này không biết dùng cách gì mà đã dung hợp phong thần trận, có thể mượn dùng lực trận pháp, dù là thúng di hay là trấn áp, đều dùng lực trận pháp hỗ trợ. Ty chức thỉnh lệnh chân tướng đại nhân phong tỏa biên giới Tây Hoàng thông đến tinh vực khác, đóng phong thần trận. Ta ban cho ngươi một ngọn đèn, đốt sinh mệnh ngươi để lửa này cháy mãi, dần mệnh sẽ chỉ dẫn ngươi tìm đến người này. Đồng ý cho ngươi bế quan trong phong thần trận một lần, thời hạn không hơn 3 tháng. Giọng tang thương lạnh lùng nói xong, lập tức lửa tim đèn lắc lư một cái. Thanh niên tráng có ấn ký hoa đào rung bần bật. Người gã lập tức có lửa đốt cháy, lửa chuyển động như nước, cuối cùng ngừng ở trên tóc thanh niên, khiến tóc gã bay bay tựa như lửa bập bùng. Ấn ký hoa đào ở trán gã biến mất, thay vào đó là lửa. Thân là đèn, mệnh là lửa, ngươi rời đi đi. Thân thể thanh niên không bị khống chế lập tức rút lui, chớp mắt hóa thành một cái đoàn lửa cuốn ra đại điện, sa mạc. Ngôi sao này, khi gã xuất hiện đã ở vũ trụ, trước mặt gã là cái vòng xoáy xoay tròn, tu chân tinh thì chậm rãi thụt lùi, mãi đến biến mất trong vòng xoáy, trở thành một phần của vô số ngôi sao. Người không trong luân hồi, dùng cách đặc biệt đưa vào đây, biến số, tại sao trong câu chuyện của ngươi ta cảm nhận đến hơi thở của nó? Chết tiệt mà, vĩnh viễn trong khổ hải, bị người cực kỳ thống hận, hận không thể tiêu diệt nó hàng tỷ lần, vạn kiếp bất phục. Còn hạt chết tiệt đó. Trong đại điện, thanh niên bị cuốn đi rồi, truyền ra thanh âm không còn tang thương, lạnh lùng nữa, mà tiếng gầm tràn ngập hận ý cũng điên cuồng. Tiếng trống quanh quẩn, ngọn đèn trên bàn phát ra tiếng đốt cháy dữ dội. Bên trong xuất hiện vô số gương mặt, khiến tim đèn toát ra lửa khoảnh khắc khuếch tán tràn ngập nguyên đại điện. Lan tràn ra ngoài, chớp mắt phủ lên tu chân tinh, khiến tu chân tinh này hừng hực đốt cháy. À, xe. Trong Tây Hoàng tinh vực, trên một thiên thạch lao nhanh, hạt độc lông lười biếng, mắt tỏa sáng chụp một cái tinh thạch, vẻ mặt đang thỏa mãn thì liên tục nhảy mũi 3 cái. À, xe. Bà nội nói chứ, chắc chắn có người nói xấu Hạt Gia Gia. Là một con hạt, một con chim, ta phải điệu thấp, thật thấp, không thể cứ bị người ta nhớ. Hạt Trọc Long chưa làm bầm xong lại hắt hơi một cái, lần này nó giận thật rồi. Nó bò dậy, mắt hung tợn nhìn xung quanh. Bà nội đó, là đứa nào chửi Hạt Gia Gia, ta giết kẻ đó. Hạt Trọc Long vẻ mặt tức giận, Xích Hỏa Hậu ở không xa bản năng liếc một cái rồi vội vàng cúi đầu. Gã càng cảm thấy đối phương là vị kia trong truyền thuyết thì càng không dám dính dáng đến. Gã nhớ trong hàng loạt truyền thuyết, hễ liên quan đến cái vị đó liền đều không có kết cục tốt gì. Thiên thạch xẹt qua trời sao, có Xích Hỏa Hậu hộ pháp. Hạt Độc Long tức giận, lửa toàn thân Tu Minh đã cuồng bạo đến cực độ. Lửa đốt mỗi một tấc da thịt toàn thân của hắn, dù trong hay ngoài đều bị đốt cả. Thân hình của hắn giờ đã khô héo như khúc cây. Thời gian lại qua đi nửa tháng, Tô Minh không nhúc nhích, da dẻ nứt nẻ nhưng không còn lửa. 7 ngày trước, lửa ngoài người hắn đã chui vào thân thể, hơi thở tử vong càng đậm hơn trên người Tô Minh. Mãi đến một ngày, vết rạn da phát ra tiếng bong bóc. Xích Hỏa Hầu tập trung nhìn, ngay cả Hạt Độc Long cũng nhìn chằm chằm Tô Minh. Những làn da rớt ra từng khối. Cùng lúc đó mắt Tô Minh từ từ mở ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt, con người tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khiến đôi mắt sáng rực bức người, đầy uy nghiêm. Mắt Tô Minh mở ra, tiếng bong bóc trên người hắn càng mãnh liệt. Từng cái mảnh da rớt xuống, cuối cùng lộ ra làn da vàng. Mãi đến tróc hết da thì người Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt bao phủ toàn thân, có cảm giác mông lung. Tô Minh thở ra hơi dài, trời sao xung quanh chấn động. Ngoài thiên thạch xuất hiện biển lửa gào thét thiêu đốt, khuếch tán ra bốn phía, chớp mắt đã phủ lên phạm vi 5.000 mét. Trong 5.000 mét hơi thở vị giới toàn diện bùng phát, lần này Tô Minh không mượn trận pháp mà dựa vào thân thể để thi triển lực vị giới. Vị giới! Tô Minh đứng dậy, trong người phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tô Minh nắm tay lại, biển lửa 5.000 mét chớp rút về bị hắn nắm lấy. Như là hút biển lửa 5.000 mét vào trong lòng bàn tay vậy. Đây là lực lượng của ta, thần thể thành tung. Tô Minh nhắm mắt lại, hồi lâu sau mở ra, khóe môi nhếch lên, nhưng mà nụ cười kia có chút chua xót. Hắn nghĩ đến nếu ở Man tộc mình có tu vi như thế này thì mọi chuyện sẽ khác đi rồi. Hết tập 139 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Xin tạm biệt tất cả mọi người nha.